Chương 26: Đối chiến Kim Luân. Lúc này, Quách Phù đột nhiên nghĩ đến Hoàng Dung, nàng muốn, không sai, đi tìm nương, hiện tại miễn là mẫu thân có thể cứu hắn. Vì thế, Quách Phù bước nhanh đi đến Hoàng Dung trước mặt nói, mẫu thân, cha cùng Thiên Diêu ca đánh nhau, ngươi mau nhanh qua xem một chút đi. Hoàng Dung nghe xong lấy làm kinh hãi, nói, ai nha, hai nàng làm sao vậy, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, Hoàng Dung bước nhanh đi đến phía trước, nàng nhìn thấy bọn họ đánh phi thường hung mãnh, vì vậy, nàng lập tức ngăn cản bọn họ nói, các ngươi toàn bộ dừng lại cho ta. Lúc này, mặc kệ Hoàng Dung làm sao kêu, Quách Tĩnh cùng Lâm Thiên Diêu căn bản dừng không xuống, vì vậy, Hoàng Dung liền lập tức triển khai đả cẩu côn pháp, nàng lớn tiếng nói, ta nhìn một chút, lúc này loại tình huống này, ta chỉ hữu dụng đả cẩu côn pháp mới có thể giải quyết các nàng. Không có quá nhiều một hồi, Hoàng Dung liền đem bọn họ ra đi, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta hôm nay coi như, ta bây giờ có thể đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền tìm một cái thuyền nhỏ, sau đó, hắn liền chèo thuyền đi, mà lúc này, hắn chứng kiến bầu trời bay tới hai tiểu điêu, Lâm Thiên Diêu nhận ra, cái kia hai điêu đúng là mình ngôi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đang suy nghĩ nên đi cái gì địa phương, sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến toàn chân giáo, tuy là hắn không thích đám kia đạo sĩ hành vi, thế nhưng hiện tại cũng không còn khác địa phương có thể. Mà suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu thuyền nhỏ liền cập bờ, sau đó, hắn liền hướng lấy toàn chân giáo phương hướng đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến Lâm Thiên Diêu tới, hắn thật cao hứng, chỉ thấy hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta đây chuẩn bị cho ngươi được rồi tốt nhất cơm canh, ta nghĩ ngươi khẳng định thích ăn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng, ta cực kỳ thích. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xuống, hắn cầm đũa lên ăn, không có quá nhiều một hồi, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi đi một ngày, ta nghĩ ngươi khẳng định mệt mỏi, ngươi không bằng nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên Diêu nghe xong không ngừng gật đầu nói, đúng à, ta là mệt chết đi. Sau đó, Triệu Chí Kính liền kêu đến một cái thuộc hạ, nói, ngươi hiện tại mang Lâm Thiên Diêu đến trong phòng nghỉ ngơi. Cái kia thuộc hạ không ngừng gật đầu, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi trước cửa, sau đó, bọn họ tất cả đều đi vào. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu liền nằm xuống đang ngủ, cũng không biết bao lâu trôi qua. Lâm Thiên Diêu mở hai mắt ra, hắn ngồi dậy đi xuống. Lúc này, Triệu Chí Kính đi tới nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi dậy sớm như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hỏi một chút, các ngươi sáng sớm bình thường đều làm cực kỳ sao? Triệu Chí Kính cười nói, chúng ta không nhất định. Lâm Thiên Diêu biết Triệu Chí Kính trả lời như vậy là hàm hàm hồ hồ, vì thế, hắn cũng không muốn truy vấn hắn cái gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra ngoài, hắn lạc hướng Triệu Chí Kính nói, ngươi nơi đây không có cái gì ngu nhạc hạng mục? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không có, làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, à, cái kia ta hiểu. Lúc này, một cái đạo sĩ bước nhanh đi qua mà nói, báo cáo, Kim Luân Pháp Vương cầu kiến. Triệu Chí Kính nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn biết cái này Kim Luân Pháp Vương là Mông Cổ Quốc sư, người này vô cùng không dễ trọng, không nghĩ tới hắn sẽ cầu kiến chính mình. Nghĩ vậy, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, mau nhanh đưa hắn kêu đến. Vị đạo sĩ kia gật đầu, sau đó, Kim Luân Pháp Vương mang theo Hoắc Đô cùng Đạt Nhị Ba đã đi tới. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương phát hiện Lâm Thiên Diêu, hắn cười nói, ai nha, cái này không phải Lâm Thiếu Hiệp sao, không nghĩ tới ở nơi này đụng đến ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng không còn nghĩ đến có thể gặp lại ngươi. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, vừa lúc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chuyện gì, nói đi. Kim Luân Pháp Vương nói một cách lạnh lùng, lần trước hai ta còn không có quyết chiến hết, cho nên ta cảm thấy lần này, chúng ta hẳn là tiếp tục quyết chiến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta cũng có ý tứ này, lần này, ta muốn hảo hảo lĩnh giáo ngươi Kim Luân. Thoại âm rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương Kim Luân hướng phía trước bay đi, mà Lâm Thiên Diêu hai mắt nhìn chằm chằm Kim Luân, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía trước phát công. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên tránh khỏi, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, không thể, ta không phải tin tưởng. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, hai anh, ngươi không phải tin tưởng cũng không cần gấp, hai ta thử nhìn một chút. Mà Kim Luân Pháp Vương lập tức đem trên người lực lượng tất cả đều vận dụng lên, sau đó, hắn đem lực lượng lần nữa tập trung đến Kim Luân bên trên, sau đó, hắn đem Kim Luân hướng phía trước bay qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Kim Luân Pháp Vương đại chiến hơn 20 cái hiệp, song phương khó phân thắng bại. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi không nên cử động to, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút xem. Nơi đây là cái gì địa phương, là các ngươi dương oai địa phương sao? Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, không phải ta muốn đánh, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, là tiểu tử này động thủ trước. Lúc này, Triệu Chí Kính lạc hướng Kim Luân Pháp Vương nói, ngươi lần này đến đây đến cùng có chuyện gì, ngươi mau nhanh nói đi. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, ta nghĩ muốn thấy một cái tiểu long nữ, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, chúng ta hiện tại cũng thấy không được tiểu long nữ, sợ rằng biện pháp này, chúng ta không giúp được. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, ta kỳ thực đã sớm biết các ngươi sẽ nói như vậy, bất quá không quan hệ, các ngươi không giúp một tay, tự ta đi tìm. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương lạc hướng Hoắc Đô nói, ngươi không phải muốn kết hôn tiểu long nữ làm vợ sao, không quan hệ, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Hoắc Đô nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Thoại âm rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương mang theo Hoắc Đô đi tới phía trước, sau đó, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, cô nương, ta xem ngươi mau nhanh ra đi, bằng không, ta sẽ không khách khí với ngươi. Thế nhưng bất kể nói thế nào, cái này mộ thất đại môn chính là không đánh mở. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nói một cách lạnh lùng, thực sự là không biết điều, xem ra ta phải đem cửa mở ra. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương Kim Luân hướng phía đại môn bay đi, rất nhanh, hắn liền đem mộ thất cửa mở ra. Lúc này, Tôn bà đi ra.